Chương 1985, thần tiên mối thủ, không đội trời chung. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong lòng tâm tư va nở ngang nở, ngừng động tác trong tay, cũng được, nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Ngươi bây giờ như là ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ ngươi cùng Tử Vong Chi Thần quan hệ, ngươi nếu như có thể khống chế tiên thiên thần linh, chỉ sơ bí mật của ngươi không gánh nổi, chư thiên vạn giới hợp nhau tấn công, trong thiên địa không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa, thật vất vả đem thiên đạo vu oan giá họa cho âm ti, ngươi bây giờ nếu là mình bại lộ, ngày sau nghĩ đến vu oan giá họa, nhưng là khó đi. Ngọc Thạch lão tổ không nhanh không chậm nhìn Ngọc Độc Tú. Như thế một trì hoãn, tử thần đã rơi vào rồi trong biển máu, chỉ thấy cái kia tử thần lướt qua, vô số tu la dồn dập mất mạng. Muốn đi đứng lại cho ta đi, tử thần bàn tay duỗi ra, bóng ánh nhắn nhủi, chỗ đi qua thiên địa vạn vật dồn dập suy vong, một bàn tay lướt qua thiên địa vạn vật tử khí ngăng dọc, sau đó tạo thành một cái mơ hồ lao tù, hướng về âm ti thái tử bao phủ đi, liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thần thông, tử vong lao tù vụ. Âm ti thái tử chạy trốn không kịp, trong nháy mắt bị tử vong chi thần cho bao phủ khóa lại, sau đó chỉ thấy tử vong chi thần chậm rãi hướng về âm ti thái tử mà tới. Nhìn tử vong chi thần, huyết ma nắm chặt một cái trường kiếm trong tay, nhìn tử khí ăn mòn, chết một nhóm lại một phê tu la vô cùng vô tận, chết đi bao nhiêu đều không đau lòng, nhưng này huyết hải đã bị huyết ma tế luyện vì là phân thân, chết đi một cái phân thân huyết ma đều cảm thấy đáng tiếc. Chết đi, chết đi, chết nhiều một chút, lao tổ ta cũng không cảm thấy đáng tiếc, muốn gấp lửa bỏ tay người, đơn giản là mơ hão, lao tổ ta cũng không phải ngớ ngẩn, há sẽ mắc lửa. Huyết ma cắn chặt hàm răng nói. Huyết ma, ngươi một cái kẻ nhu nhược, tử vong chi thần đều đánh vào ngươi quê nhà, ngươi lại còn có thể nhịn được âm ti thái tử bị lao tù nhốt lại, nhìn gió êm sóng lặng huyết hải, quát mắng huyết ma, âm ti không phải ta quỷ tộc âm ti, mà là tên to xác âm ti, dựa vào cái gì tử vong chi thần phục sinh, chỉ để ta quỷ tộc ứng phó ngươi có phải đàn ông hay không, có phải là vô thượng cường giả, ngươi con rùa đen giúp đầu. Quỷ chủ ánh mắt nhìn quét huyết hải, sau đó sẽ nhìn âm ti thái tử, tiểu tử, ngươi quá non nớt, cho rằng bực này trò mèo là có thể bước lên ta cùng với huyết ma tranh đấu, nhưng lại không biết, năm đó ta ở các thần thời đại, cùng huyết ma cũng từng có gặp nhau. Miện hạ cứ việc ra tay, huyết ma tuyệt không ngăn trở huyết ma đứng trên huyết hải, nhìn tử vong chi thần nói. Tử vong chi thần trong nháy mắt đi tới lao tù trước, bàn tay một chảo, âm ti trong tay thái tử sinh tử bạc rời khỏi tay, hướng về quỷ chủ trong tay rơi đến. Đừng hòng. Một cơn lốc xoáy trống rông hình thành, cái kia sinh tử bạc không vào luân hồi trong nước xoáy, không thấy tung tích. Ầm. Tử vong chi thần sắc mặt âm trầm một trưởng rỗi ra, đánh xuyên luân hồi vòng xoáy, chỉ thấy luân hồi vòng xoáy trong nháy mắt không vào trong tủ. Ầm. Âm ti thái tử nổ ra, tử thần căn bản cũng không cho đối phương trọng tổ thời gian, chết đi sống lại đến hồi báo dọn ra. Ở sinh tử bên trong, có đại khủng bố, ngươi tinh khí tu vi sẽ bị ta hấp thu, trở thành ta sức mạnh. Tử vong chi thần không ngừng tiêu diệt âm ti thái tử. Lục đạo luân hồi điệp thứ 5 quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi chống chất, chạy tới, hướng về tử vong chi thần chấn áp tới. Ầm. Thiên địa chấn động, tử vong chi thần sau lùi một bước, lục đạo luân hồi đánh nát tử vong lao tù, âm ti thái tử sắc mặt trắng bệnh đứng dậy, tốt huyền diệu lao tù, chỉ cần tồn tại sinh tử, mặc dù là chuẩn tiên cũng trốn không thoát này lao tù ràng buộc, trong tù này chỉ có pháp tắc sinh tử, tốt huyền diệu thần thông. Người kiến thức quá thiển cận, vẫn là cực kỳ tu luyện một phen, ở tìm hiểu sinh tử đại đạo huyền bí đi, ta sống. Ngươi mãi mãi cũng không có tìm hiểu sinh tử đại đạo càng cao hơn một tầng cơ hội, bởi vì ta sẽ phong tỏa sinh tử đại đạo ở tất cả trong trời đất tin tức, mà ngươi chỉ có thể vô ích lao trừng mắt. Tử vong chi thần khỏe miệng mang theo cười gằn. Các vị giáo tổ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tự các thần thời đại bắt đầu, ta chư thiên vạn giới hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên thần linh chính là không chết không thôi kẻ thù, tiên thần chính là tử thù, bọn ngươi còn không ra tay. Lẽ nào mặc cho kẻ này ở ta âm ti bên trong giàn vật hay sao? Quỷ chủ một đôi mắt quét mắt đại thế giới, sau đó nhìn về phía huyết hải bên trong huyết ma, ngươi cũng là ta hậu thiên sinh linh một phần tử, làm sao khoanh tay đứng nhìn, lẽ nào quên mất năm đó tiên thiên thần chi làm nhiều việc ác? Huyết ma nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi ứng phó trước đi, đừng vội đem chúng ta lôi xuống nửa cờ tự loạn cổ ban đầu, cũng đã truyền lưu với chư thiên vạn tộc khế ước, mỗi khi có tiên thiên thần linh ra đời, liền muốn tiêu diệt đi. Tiên thiên thần linh người người phải trừ diệt, bọn ngươi lẽ nào quên mất năm đó chính mình phát hạ lời thề sao? Quỷ chủ âm thanh dường như hát không phải hát, dường như nói không phải nói. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, cái gì thề ước, xảy ra chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ gãi đầu một cái, hình như là có chuyện như thế, niên đại quá lâu, ta cũng quên, tựa hồ đang loạn cổ ban đầu, lão tổ ta bị diệt các thần sau khi, gọi các vị cường giả hội tụ một chỗ, chư thiên bách tộc cùng cử hành hội lớn. quyết định cộng đồng tiêu diệt tiên thiên thần chi thế ước, chỉ là phần này thế ước sớm đã bị lao tổ ta quên rồi, năm đó tiên thiên thần linh bị ta chu diệt thất thất bát bát, này thế ước cũng đã trở thành một tờ nói xuông. Có sự tình như thế, Ngọc Độc Tú cao mày. Tiểu tử ngươi là không biết năm đó ở các thần thời đại, nhân tộc cùng chư thiên bách tộc trải qua gian nan đến mức nào, nhân tộc cùng chư thiên bách tộc gọi chung vì là yêu, này cái gọi là yêu không phân chủng tộc, chính là một cái xưng hô, giống như là nhân loại xưng hô hết thể cầm thú vì là xuất sinh giống như vậy, chư thiên bách tộc cũng có thể dùng yêu đến gọi chung. Sau đó lao tổ ta dẫn nhân tộc tự lập bộ tộc, tự yêu tộc bên trong phân ra đến, năm đó chư thiên bách tộc tiêu diệt xua đuổi thần linh, mỗi bên đại chủng tộc dồn dập nổi lên tên, nhưng lại chưa từng đem yêu cái chữ này xóa, dùng cái này làm cảnh kỳ đừng quên năm đó tiên thiên thần linh nô dịch sỉ nhục đục, canh gác hậu nhân tuyệt đối không nên đã quên phòng bị tiên thiên thần tộc, chỉ là đã nhiều năm như vậy, mọi người đấu tranh nội bộ, không ngừng tính kế lẫn nhau, sớm đã đem chuyện năm đó quên ở nhị môn sau. Ngọc Thạch Lao Tổ bắt cái đầu nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, trước ngươi nghịch chuyển thời gian trở về các thần thời đại cũng không phải chưa từng nhìn thấy, thiên địa lưu lại khốc liệt bầu không khí. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, đối với chư thiên bách tộc tới nói, yêu cái chữ này chính là sỉ nhục, nhưng lại không chịu quên mất, không thể quên nhưng, bởi vì tiên thiên thần linh bất cứ lúc nào cũng sẽ quay đầu trở lại. Ngươi nói các vị giáo tổ sẽ xuất thủ. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, xoa xoa ngạch đầu. Ra tay lại có thể thế nào, không ra tay lại có thể thế nào, nơi đó là âm ti địa phủ, chính là quỷ chủ cùng tử vong chi thần sân nhà, thái đấu lao nhân kia nả mờ ở thời khắc mấu chốt. Các vị giáo tổ chưa chắc có can đảm số lượng dám tùy tiện gây sự, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc không thể không đề phòng. Ngọc Thạch Lao Tổ hai mắt nhìn về phía đại thế giới, hồi lâu không nói, khắp nơi bên trong đều là cao chót vót năm tháng cảm khái, ngươi đã có năng lực phục sinh tử vong chi thần, còn lại thần linh nói vậy cũng có biện pháp từng cái phục sinh, ngươi lẽ nào làm thật không sợ thao thiên tội nghiệt đưa ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, chính mình chấp trưởng thai kiếp lực lượng bản nguyên, cái kia có thể gọi mình hạ xuống chỗ vạn kiếp bất phục. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, tiểu tử ngươi tự lo lấy đi, đại thế giới chư thiên bách tộc thắng lợi đến từ không dễ, như là tiên thiên thần linh phục sinh, tiểu tử ngươi không hẳn có thể điều động được nhiều như vậy tiên thiên thần linh, dù sao ngươi là hậu thiên sinh linh, coi như là tử vong chi thần cũng chưa chắc đối với trong lòng ngươi có bao nhiêu cung kính, mà là sợ hãi ngươi lực lượng thôi. Ngọc Thạch Lao Tổ lời mặc dù không nhiều, nhưng cũng những câu chu tâm. Mặc dù là như Ngọc Độc Tú như vậy đạo tâm kiên định, lúc này cũng không khỏi dao động. Đông Hải Long Cung, các vị Long Quân tụ hội một đường, Đông Hải Long Quân nhìn mọi người, Cẩm Lân nói, đại ca, tiên thiên thần linh nguy hại không cạn, chúng ta gì không ra tay giúp đỡ quỷ chủ tiêu diệt tử vong chi thần thủ đoạn thật lợi hại, coi như là quỷ chủ cũng phải rơi xuống hạ phong. Nhìn Cẩm Lân một chút, Đông Hải Long Quân không nhanh không chậm nói, thiên cung có lệnh, muốn ta hải tộc điểm đủ ngàn tỷ binh mã. Ở trên mặt đất đánh lén ma thần bộ tộc xa hó hủy hệ tờ, cái kia tiên thiên thần linh nguy hại tuy rằng lớn, nhưng tử thần chỉ có một, không đáng để lo, không lật nổi sóng to gió lớn, hơn nữa nơi đó nhưng là âm ti địa phương, chúng ta đi tới là tự tìm đường chết, việc này không cần để ý, điểm đủ binh mã, theo ta chuẩn bị xuất chinh. Vâng. Các vị Long Quân cùng nhau đáp một tiếng. Thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Cẩm Lân song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn Tứ Hải Long Quân rời đi. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.